cầm Đồ Long đao, nhất đao thẳng bổ xuống. Đồ Long đao là thượng phẩm linh bảo, uy lực vô cùng, dù là hắn bây giờ bị thương nặng, không cách nào phát huy ra bao nhiêu lực lượng đến, đó cũng không phải là một món trung phẩm linh bảo thật sự có thể chống đỡ. Khanh, hai món binh khí đánh nhau, nhất thời, một cổ lực lượng đáng sợ từ nơi trung tâm bộc phát ra, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Tê Phong thủ dùng Đồ Long đao chặn Xa Ưng một đòn, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức biến hóa tay là móng, chụp vào Xa Ưng, tốc độ công kích cực nhanh, còn như điện chớp. Xa Ưng mặt liền biến sắc, liền vội vàng né tránh. Ngô Thần tay đi qua Bất Diệt Kim Thân Quyết cường hóa, đã là biến thành một cái kim thủ, mà kỳ biến huyễn tới chảo lực, tự nhiên cũng chính là kim chảo, vô kiên bất tồi. Thấy Xa Ưng né tránh, Ngô Thần cười nhạt, lập tức biến chuyển đối tượng công kích, tay phải lộ ra, một tay chụp vào hắn Lang Nha gậy to. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, nếu là hắn không có bị thương, còn có thể động dụng thực lực của chính mình, một cái Xa Ưng, nhất định chính là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, cần gì phải dùng tới phiền toái như vậy. Đương nhiên, Xa Ưng cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường. Thấy Ngô Thần công kích hắn Lang Nha gậy to, cũng là không làm chần chờ, trực tiếp quơ múa Lang Nha gậy to, hướng Ngô Thần tay phải đánh chết đi. Ngô Thần không dám chống cự, lập tức mau tránh ra, sau đó nâng lên Đồ Long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, thẳng đến Xa Ưng lồng ngực. Xa Ưng gậy to vung lên, dùng sức đánh ra, một cổ cường đại lực lượng, hung hăng đụng vào Đồ Long đao phía trên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngô Thần cả người rung một cái, nhưng mà cảm thấy một cổ cường đại lực lượng tác dụng tại hắn Đồ Long đao phía trên, suýt nữa để cho hắn Đồ Long đao cũng rời khỏi tay. Khanh, nhọn kêu to truyền tới, Lang Nha gậy to cùng Đồ Long đao đụng, lực đạo vô cùng, vô cùng kinh người. Ngô Thần lui về phía sau mấy bước, bị Lang Nha gậy to bước cho lui, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, cơ hồ lại phải không áp chế được, phá thể mà ra. Hít sâu một cái, Ngô Thần giáng chế trụ trong cơ thể bốc lên khí huyết. Nhưng vào lúc này, Xa Ưng lại mở ra một vòng mới công kích, chỉ thấy hắn một gậy đánh vào trên bong, lực lượng cường đại, đánh bong thuyền cũng ở run rẩy kịch liệt, nhanh chóng phát sinh băng rách, từng đạo vết rách, lấy Lang Nha gậy to làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán dọc theo, một đạo tiếp lấy một đạo, thật giống như là mạng nhện như thế. Ngô Thần mặt liền biến sắc, thân hình chợt lóe, tung người bay lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung, né tránh Xa Ưng tàn bạo một đòn. Tiểu tử, đi chết đi. Xa Ưng hai chân đạp một cái, không nói hai lời, cầm Lang Nha gậy to, trực tiếp hướng Ngô Thần xông lại. Đợi đến gần Ngô Thần lúc, một gậy nặng nề đánh ra, một đòn đánh ra, Ngô Thần trước người kia một vùng không gian đều là nát bấy. Một cổ lực lượng đáng sợ, lấy gió táp thế, nhanh chóng hướng hắn cuốn tới, vô cùng liệt, Hiên Viên Trảm Pháp. Đối mặt Xa Ưng một gậy, Ngô Thần cũng không quản đến cái gì thương không bị thương, trực tiếp thúc giục cường đại tuyệt kỹ, Hiên Viên Trảm Pháp vừa ra, một đạo đao mang phóng lên cao, lôi cuốn đến nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Xa Ưng. Hai người lực lượng ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời, kia một vùng không gian tan vỡ, một cổ đáng sợ kinh phong từ nơi trung tâm tán phát ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng. Xa Ưng âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên tay, cuối cùng còn có cường đại như thế chiêu số, thật là không tưởng tượng nổi. Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba, đang lúc này, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, trực tiếp thúc giục Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba. Đao thứ ba có đáng sợ uy thế, vừa mới xuất hiện, chính là phong vân dũng động, thiên địa run rẩy, uy thế như vậy, làm là phi thường bá đạo. Xa Ưng sắc mặt đại biến, từ Ngô Thần một đao này bên trong, hắn ngửi được một cổ đáng sợ lực tử vong. Hắn hiểu được, một chiêu này nhất định là Ngô Thần sát chiêu, không thể khinh thường, lực vượt ngàn quân. Xa Ưng hét lớn một tiếng, cầm Lang Nha gậy to, một gậy nặng nề đánh ra, một gậy này lực lượng không thể tầm thường so sánh, một khi đánh ra, không gian chấn động, phong vân biến ảo, thật giống như không thể chịu đựng cổ lực lượng này, sắp hoàn toàn tan vỡ. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, lưỡng đạo cường đại công kích ở giữa không trung gặp nhau. Nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, một cổ đáng sợ cơn bão năng lượng, từ đục điểm bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, nát bấy hết thảy. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Xa Ưng cùng Ngô Thần trên người hai người này. Giữa hai người này thắng bại, ở một mức độ rất lớn, đem quyết định bọn họ những người này vận mệnh. Phốp, Ngô Thần lại vừa là phun ra một ngụm máu lớn, trong cơ thể kinh mạch vô cùng hỗn loạn, thương thế cuối cùng cũng không còn cách nào áp chế, trong khoảnh khắc bộc phát ra. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chương 298, chém Xa Ưng. Tiểu tử, chết đi cho ta. Đang lúc này, Xa Ưng một gậy đánh tới, một gậy này lực đạo vô cùng liệt, một gậy đánh ra, giống như trọng truy một dạng nặng nề đập ở Ngô Thần trên lồng ngực. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, bị một gậy đánh bay, từ giữa không trung ngã xuống, rơi vào trên bong, vốn là trên người hắn thì có thương, bây giờ thụ Xa Ưng một đòn, càng là thương càng thêm thương, đau càng thêm đau. Ngô công tử, thấy Ngô Thần bị đánh xuống đến, Thôi Oanh Oanh Nguyệt Dung đại biến, bây giờ Ngô Thần là vì bọn họ mà chiến, nếu là hắn ra cái gì tam trường lưỡng đoạn, nàng lương tâm có thể thế nào bình an? Ha ha ha, tiểu tử này lại dám với lão đại đánh nhau, đơn giản là tại tìm chết. Chớ nói tiểu tử này bây giờ trọng thương triền thân, dù là hắn hoàn hảo không bị thương, cũng không khả năng là lão đại đối thủ. Lão đại căn lang nha gậy to, uy lực có thể là phi thường bá đạo, đủ để nát bấy hết thảy. Những hải tặc kia tiểu lâu la môn nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy giễu cợt và khinh thường. Còn bà nó, Ngô Thần từ dưới đất bò dậy, nếu là hắn thực lực bây giờ còn ở, chính là một cái sa ưng, nhất định chính là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Ha ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi còn phải thật tới khi nào. Sa ưng tung người nhảy một cái, nhảy xuống, trong tay lang nha gậy to đánh ra, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem cũng một gậy đánh chết. Ngô Thần mặt liền biến sắc, trong lòng hung ác, vừa nhưng cái này tên mõ già muốn tới tìm chết, đó thật là không phải hắn. Hiên Viên Trảm Pháp, thứ tư đao, trong tay Đồ Long đao, Ngô Thần bổ ra chí cường lực lượng thứ tư đao. Thứ tư đao vừa ra, thiên địa lộn, không gian run rẩy, một cổ lực lượng đáng sợ, giống như là thủy triều điên cuồng dũng động, sáng lạng đao khí, bức người nhiếp phách, vô cùng bá đạo. Sa ưng sắc mặt đại biến, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ đáng sợ sát khí, đang điên cuồng cuốn tới, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng, tiểu tử này, rõ ràng đã là bị thương nặng, làm sao biết còn có cường đại như vậy lực lượng. Sa ưng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ ra, thấy thế nào cảm giác Ngô Thần là một cái ma bệnh, nhưng là không nghĩ tới, ở tên ma bệnh này trên người, lại còn có đến cường đại như thế thực lực, kèm theo Ngô Thần nhất đao bổ ra, sắc mặt hắn cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trắng bệch như tờ giấy, không có mảy may huyết sắc, mà thân thể của hắn càng là đang không ngừng đung đưa. Rất rõ ràng, đây là thân thể không nhịn được, đạt đến cực hạn một, loại triệu chứng, không được, thân thể của hắn sắp không nhịn được. Họ Lưu người trung niên sắc mặt đại biến, trước hắn hãy cùng Ngô Thần bắt mạch, kiểm tra qua thương thế hắn, phát hiện trên người hắn thương vô cùng nghiêm trọng, có thể còn sống, cũng đã là một cái kỳ tích. Bây giờ cố vận khí, thương thế trên người tăng thêm, càng là thiết tưởng không chịu nổi. Sợ rằng một chiêu này không có thương tổn được Sa ưng, mình ngược lại là đi trước nửa cái mạng. Thôi Oanh Oanh cũng là lo lắng không dứt, Ngô Thần theo chân bọn họ không chút liên hệ nào, vốn là đại khái có thể khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng không quản, nhưng bây giờ là muốn vì bọn họ mà liều mạng mệnh. Cái này làm cho nàng làm sao không làm rung động. Hoa, rốt cuộc, Ngô Thần không nhịn được là phun ra một ngụm máu lớn. Hắn thương thế trên người quá nặng, lúc trước mặc dù liệu qua thương, thương thế có chút chuyển biến tốt, nhưng thời gian quá ngắn, căn bản khôi phục không bao nhiêu. Bây giờ cố thúc dục lực lượng, sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ, đây quả thực là muốn chết. Ha ha ha, tiểu tử, thân thể không nhịn được đi. Sa ưng cười ha ha, tiểu tử này, chiêu số lợi hại hơn nữa. Vậy thì thế nào, hiện tại hắn, đã là bệnh nặng triền thân, đã là nỏ hết đà, căn bản không có thể một đòn. Nếu muốn đánh chết, thật là dễ như trở bàn tay. Thật xin lỗi, ta hiện tại thân thể, còn có thể gánh nổi. Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng, mặc dù trong cơ thể khí huyết không ngừng đụng, không ngừng dũng động, nhưng là áp chế gắt gao đến, không để cho cổ lực lượng kia lao ra, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Sa ưng ngẩn ra, tiểu tử này, có chút quỷ dị, hay lại là sớm trừ đi được, vĩnh tuyệt hậu hoạn, tiểu tử, lão tử đã không có công phu sẽ cùng ngươi dây dưa tiếp. Ngươi chính là đi chết đi, cầm lang nha gậy to, Sa ưng nổi giận gầm lên một tiếng, một gậy nặng nề đánh ra, một gậy này lực lượng vô cùng cường đại, so với trước kia một chiêu kia, uy lực càng cường đại hơn, lực lượng càng liệt. Tuyệt không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhìn Ngô Thần, Sa ưng người lạnh một tiếng, tiểu tử này, dám lấy bệnh tàn thân với hắn đối chiến, bản thân liền là đối với hắn một loại cực lớn coi rẻ. Bất quá rất nhanh, tiểu tử này sẽ vì hắn hành động trả giá thật lớn. A, Sa ưng một tiếng quát to, trong tay lang nha gậy to nặng nề huơi ra, mang theo phá diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, thẳng đến Ngô Thần. Giờ khắc này, Thôi Oanh Oanh đám người tâm đều là nắm chặt, vạn phần khẩn trương, vô cùng lo lắng. Nhưng là, ngay tại Sa ưng cho là, Ngô Thần đem chắc chắn phải chết thời điểm, đột nhiên, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra một cổ cường đại đao khí. A, Ngô Thần quát to một tiếng, thúc dục chuyển động thân thể trong còn lại lực lượng, toàn bộ bộc phát ra, Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao, rung động đăng tràng. Giờ khắc này, Ngô Thần toàn thân mất sức, thương thế cũng không còn cách nào áp chế, hoàn toàn bùng nổ, vết thương bị xanh phá, đại oanh máu tươi chảy ra, trong nháy mắt chính là biến hóa là một người toàn máu. Nhưng là, hắn nhưng là cười lên, cuối cùng là không có gì ngoài ý muốn, hắn ở đây sao bị thương nặng dưới tình huống, vẫn là đem một đao này cho thành công bổ ra tới. Một đao này sử dụng ra, vô tận đao khí, vọt thẳng đi ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, hung hăng xông về Sa ưng. Sa ưng công kích, ở một đao này trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích, chỉ giữ vững chốc lát, chính là tuyên cáo phá toái, căn bản là không chịu nổi một kích, không muốn, thấy công kích mình bị công phá, Xa Ưng sắc mặt đại biến, thật là hù dọa giật mình, kêu thảm một tiếng, thân thể thối lui về phía xa, muốn cách xa, nhưng là rất rõ lộ vẻ, bây giờ đã là muộn, chỉ thấy một đạo sáng lạc ánh đao nhanh chóng hướng hắn xông lại. Như vậy lực lượng, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. A, kêu thảm một tiếng, Xa Ưng bị nhất đao chém chết, thân thể rơi xuống trên đất, giãy giụa mấy cái, chính là không có động tĩnh, chết, bầu không khí, cũng là trong nháy mắt đông đặc, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào vậy cũng đất Xa Ưng trên người, con người nhưng co rụt lại, mãn là không thể tin, Xa Ưng, Vân Lai Hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy, tiếng xấu lan xa thủ lãnh hải tặc, cứ như vậy bị chém, chết ở chỗ này, thôi oanh oanh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Ngô Thần, trong mắt dâng lên tia sáng kỳ dị, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần trong lòng hắn hình tượng thoáng cái trở nên cao lớn. Nhưng là, một đau này cũng hao hết Ngô Thần trong thân thể còn sót lại tất cả lực lượng. Vết thương nổ tung, máu chảy ồ ạt, giống như là vỡ đê thiên hà, thế nào ngăn cũng không chặn nổi. Ngô Thần không thể kiên trì được nữa. Té xỉu rồi, Ngô công tử, Ngô tiểu huynh đệ, chương 299, Thôi Khắc Minh, ngươi tỉnh, một cái sáng ngời trong căn phòng. Ngô Thần từ trong mê ngủ tỉnh lại, nhìn cái này hoàn toàn xa lạ địa phương. Hắn nháy mắt mấy cái, có chút mê mang, một hồi nữa, Ngô Thần quay đầu nhìn lại. Một vị bạch phát lão giả đang ngồi ở hắn mép giường. Vị lão giả này người mặc luyện đan sư quần áo trang sức. Trước ngực có ba cái kim văn ở tỏa sáng lấp lánh. Không cần nghĩ cũng biết, là một vị tam giai luyện đan sư, nơi này là địa phương nào? Bạch phát lão giả đạo, nơi này là Thôi gia. Thôi gia, Vân Giao đảo Thôi thị nhất tộc. Ngô Thần nhớ, hắn ở Vân Lai Hải thượng lơ lửng, bị trên một con thuyền người cấp cứu, chiếc thuyền kia thật giống như chính là Vân Giao đảo Thôi gia thuyền. Đúng, chính là Vân Giao đảo Thôi thị nhất tộc cái đó Thôi gia. Ngô Thần động nhích người, muốn ngồi dậy, nhưng là, hắn lại phát hiện, mình tại sao cũng không lấy sức nổi, ngươi đừng động, ngươi bị thương quá nặng, hay lại là yên lặng nằm, thật tốt chữa thương đi, bạch phát lão giả ngăn cản hắn, Ngô Thần cũng là biết, chính mình thương thế rất nặng, trước ở chân thuyền, hắn cũng đã là trọng thương, sau đó lại lấy thương hoạn thân cùng Xa Ưng những hải tặc này giữa tiến hành đánh giết, là đánh chết Xa Ưng, cuối cùng hắn không để ý thương thế trong cơ thể, cưỡng ép sử dụng, cường đại hiên viên trảm pháp thứ tư đao. Đưa đến thân thể của hắn càng trở nên ác liệt, cơ hồ là mất nửa cái mạng, Tiền đại sư, tiểu huynh đệ có phải hay không tỉnh? Lúc này, từ ngoài cửa đi vào hai người, một nam một nữ, cái này nữ Ngô Thần nhận ra, chính là Thôi Oanh Oanh, về phần người nam kia, là một người trung niên, 40-50 tuổi dáng vẻ, Thôi tộc trưởng, hắn đã tỉnh, Thôi tộc trưởng, người trung niên này thân phận, bây giờ đã không nói cũng hiểu, Thôi thị nhất tộc tộc trưởng, Thôi Khắc Minh, nghe bạch phát lão giả lời nói, Thôi Oanh Oanh lập tức chạy tới, thấy Ngô Thần. Vui vẻ nói, Ngô công tử, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi có biết hay không, ngươi đã hôn mê 7 ngày 7 đêm, 7 ngày 7 đêm, có thời gian dài như vậy sao? Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh, có hay không khá hơn một chút? Thấy Ngô Thần rốt cuộc tỉnh, Thôi Khắc Minh cũng là thở phào, 7 ngày trước, bọn họ Thôi ra thuyền ở lúc trở lại, gặp tiếng xấu lan xa thủ lãnh hải tặc Xa Ưng, nếu không phải người này trượng nghĩa xuất thủ, lấy lôi đình chi thế đánh chết Xa Ưng, cứu bọn họ, cái này đội tàu tất cả mọi người tánh mạng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần đạo, rất nhiều, đa tạ Thôi tộc trưởng quan tâm, lúc này, Thôi Khắc Minh đối với bạch phát lão giả đạo, Tiền đại sư, không biết rõ làm sao mới có thể làm cho tiểu huynh đệ nhanh lên một chút khang phục. Vị này Tiền đại sư, là bọn hắn Vân Giao trên đảo duy nhất tam giai luyện đan sư, cũng là Vân Giao trên đảo tốt nhất luyện đan sư, ở toàn bộ Vân Lai Hải bên trong, cũng là cực thua tiếng tốt, bạch phát lão giả vuốt râu, biểu tình ngưng trọng, Ngô Thần thương thế nặng vô cùng, căn bản không phải dễ dàng như vậy chữa, tộc trưởng, thương thế hắn nặng vô cùng. Hơi kém thương tổn đến căn bản, nếu muốn chữa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho lão phu trở về, nghiên cứu một chút phương pháp đi, Thôi Khắc Minh cũng biết, bạch phát lão giả nói không ngoa, trên thực tế, Ngô Thần trên người thương, đúng là vô cùng nghiêm trọng, không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn toàn chữa. Vậy thì phiền toái Tiền đại sư, nếu như có cần gì, Tiền đại sư cứ việc nói, chỉ cần có thể đối với tiểu huynh đệ thương có trợ giúp, ta Thôi thị nhất định sẽ đi làm, nhìn Ngô Thần liếc mắt, bạch phát lão giả khe khẽ thở dài. Không nói gì nữa, xoay người từ trong nhà đi ra ngoài, Tiền đại sư, ta đưa ngươi đi, mời, lúc này, Ngô Thần đã từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào mép giường, tiểu huynh đệ, ngươi thế nào đứng lên, ngươi lần này thương đến rất nặng, hẳn an tâm nằm dưỡng thương, Thôi Khắc Minh đi tới, thấy Ngô Thần ngồi dậy, chính là tốt nói khuyên giải, ta biết, Ngô Thần mới vừa rồi đã nội thị qua, hắn biết rõ thân thể của mình tình trạng, lần này hắn bị thương rất nặng, cho dù hắn là đan thần, cũng cần đi qua một phen thật tốt điều dưỡng, mới có thể khôi phục lại được. Ta nghe nói, tiểu huynh đệ là đại tề quốc người. Dạ, ta là đại tề quốc người. Ngô Thần khẽ gật đầu. Thôi Khắc Minh âm thầm tả kinh. Vốn là nghe Thôi Oanh Oanh nói, Ngô Thần là đại tề quốc người. Hắn còn chưa tin, bởi vì hắn biết đại tề quốc, chỉ là một quốc gia nhỏ, theo lý thuyết là không có khả năng trở ra giống như Ngô Thần thiên tài như vậy yêu nghiệt. Nhưng mà, vẫn cứ một mực tựu ra một người như thế, thiên tư chắc tuyệt, cho nên ngay cả Vân Lai Vương triều đỉnh cấp thiên tài đều là không kịp. Giản làm cho người ta là thán phục không thôi. Thôi tộc trưởng, ta hỏi một chút, ngươi có biết hay không Vân Lai Vương triều cổ thị gia tộc mới nhất tin tức? Thôi Khắc Minh suy nghĩ một chút, đạo, theo ta được biết, cổ thị gia tộc thật giống như không có tin tức gì truyền tới. Bất quá, ta nghe nói, bọn họ tộc trưởng thật giống như biến mất, không biết ở địa phương nào. Nghe nói, đêm hôm ấy, Cổ Phách Thiên đến Nhạc gia đi tìm Ngô Thần phiền toái. Hai người cuối cùng đều biến mất, không rõ tung tích. Vài ngày sau, Ngô Thần xuất hiện ở Vân Lai Hải trên biển, bị bọn họ đội tàu cấp cứu. Về phần Cổ Phách Thiên, lại như cũ là xuống, rơi không biết, sinh tử biết trước. Ngô Thần cười thầm trong lòng, Cổ Phách Thiên cái đó tên mõ già, cũng sớm đã chết, phòng trừng đã zombie bụng cá, hài cốt không còn. Tiểu huynh đệ ngươi là lo lắng cổ thị gia tộc người tìm tới nơi này đi. Một điểm này nhi ngươi có thể yên tâm, ta đã xuống nghiêm lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào nhắc lên tiểu huynh đệ sự tình. Cho nên, tiểu huynh đệ cứ việc yên tâm ở chỗ này chữa thương. Đối với cổ thị gia tộc, Ngô Thần một chút cũng không lo lắng, liền Cổ Phách Thiên cũng để cho hắn chém. Cổ thị gia tộc đã không có gì đáng giá sợ hãi lực lượng. Có bút mực sao? Bút mực, tiểu huynh đệ ngươi muốn bút mực làm gì? Ngô Thần đạo, ta mở một ít toa thuốc, các ngươi giúp ta làm một ít thuốc đến đây đi. Ngô công tử là một gã luyện đan sư sao? Thôi Oanh Oanh ngạc nhiên nói. Lúc này, Thôi Khắc Minh đột nhiên nghĩ đến, thật giống như cái đó Nhạc thị gia tộc thiên kim tiểu thư Nhạc Vũ Tuyền bệnh chính là bị Ngô Thần chữa lành, từ đó có thể biết, Ngô Thần đang luyện đan, y dược phương diện cũng là có thành tựu cực cao. Liên tưởng đến Ngô Thần tuổi, Thôi Khắc Minh không khỏi ở trong lòng hít một hơi khí lạnh. Ngô Thần ở võ đạo mặt thiên phú cũng đã là vô cùng kinh người, linh hải cảnh thất trọng thiên tu vi, đánh chết Vân Lai Vương triều đỉnh cấp thiên tài cổ Việt. Những thứ này, vô luận bên nào, cũng có thể được xưng là kinh người, nhưng là, bây giờ Ngô Thần lại đang luyện đan một đạo thượng cũng là có vượt qua thiên phú. Nhân vật như vậy, hắn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhìn một chút Ngô Thần, lại nhìn một chút nữ nhi mình, Thôi Khắc Minh không khỏi thở dài, đồng dạng là người tuổi trẻ, thế nào khác biệt chính là lớn như vậy chứ? Oanh Oanh, ngươi đi lấy bút mực tới. Dạ, cha. Thôi Oanh Oanh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, nàng liền lấy giấy và bút mực đi vào, Ngô Thần vung bút viết tấm kế tiếp toa thuốc. Để cho Thôi Khắc Minh bọn họ đi lấy thuốc, hắn hiện tại thân thể trọng thương, hành động bất tiện, những chuyện này, tự nhiên cũng chỉ có thể do người khác làm dùm. Chương 300, chỉ điểm, bất chi bất giác, lại vừa là mấy ngày trôi qua, ở mấy ngày trong, Ngô Thần trên căn bản rất ít đi ra ngoài, đều tại chữa thương chữa bệnh, tại hắn chú tâm điều dưỡng bên dưới, thương thế hắn cũng trên căn bản gần như khỏi hẳn, thực lực cũng đã khôi phục, không có thập, bao lớn ngài, Vân Giao Đảo, có đại mảnh thổ địa bị xâm lâm bao trùm, diện tích che phủ tích đạt tới 70%. Sáng sớm, Ngô Thần trong rừng rậm tu hành, hắn thật sự công pháp tu hành là Hỏa Hoàng Quyết. Hỏa Hoàng Quyết có một đại thần kỳ chức năng, có thể đem yêu thú trên người năng lượng tiến hành chuyển đổi, hóa thành chính hắn lực lượng, từ đó tăng cường chính mình tu vi cùng thực lực. Thông qua cùng Phú Bật, Cổ Phách Thiên hai vị này chân vũ cảnh cường giả giữa chiến đấu, Ngô Thần ý thức được, mình bây giờ thực lực còn thiếu rất nhiều, không đủ để ứng đối những chân vũ cảnh đó cường giả. Vì vậy, chỉ có một biện pháp, đó chính là cố gắng tăng lên tự mình tu vi, tăng cường thực lực của chính mình. Hơn nữa, bây giờ cách Vạn Quốc đại tuyển chỉ có thời gian nửa năm. Hắn nếu muốn ở Vạn Quốc đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích, cũng không đủ thực lực, vậy cũng là không có khả năng. Vì vậy, hắn phải nỗ lực tu hành, khắc khổ không ngừng, không thể có mảy may lười biếng. Trong rừng rậm, một cái dáng khổng lồ yêu thú cấp 3 đang ở tạt qua. To lớn đầu chính nhìn chung quanh, là đang tìm con mồi. Đột nhiên, một vệt ánh đao bay qua, nhanh chóng xuyên qua xâm lâm, ánh đao lóng lánh, lực lượng vô cùng, không cách nào hình dung, mục tiêu của nó chính là một con dáng khổng lồ yêu thú. Cảm giác nguy hiểm, to lớn yêu thú gào thét một tiếng, nhấc chân chạy, nhưng là, ánh đao tốc độ quá nhanh, căn bản không chờ nó thoát đi, liền thoáng cái đánh trúng nó, giống, to lớn yêu thú kêu thảm thiết, thân hình khổng lồ về phía trước đụng ngã, trên đất giãy giụa sau một hồi liền đi đời nhà ma. Không có nửa điểm nhi khí tức, lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm bay ra ngoài, đáp xuống khổng lồ yêu thú bên cạnh thi thể. Từ trên người nó rút ra bảo đao, không biết lúc nào mới có thể tích góp đến đủ nhiều lực lượng. Đánh vào linh hải cảnh bát trọng thiên, Ngô Thần đối với lực lượng khao khát, đó là không nói cũng hiểu, nhưng là, liền Vân Giao Đảo mà nói, nơi này yêu thú rõ ràng cho thấy còn kém rất xa Ma Vân Sơn Mạch. Không đơn thuần là biểu hiện về số lượng, cũng biểu hiện ở về chất lượng, từ hắn đi ra đến hiện tại, đang mới thôi, hắn liền chỉ là thấy đến như vậy một con yêu thú cấp 3. Còn lại hoặc là cấp 1 yêu thú, hoặc là yêu thú cấp 2, như vậy yêu thú đối với hắn mà nói, căn bản là không được nửa chút tác dụng, nếu như có thể có một con tứ giai yêu thú, không biết sẽ không sẽ khá hơn một chút. Ngô Thần đột nhiên nghĩ giết tứ giai yêu thú, nhưng là, tứ giai yêu thú cũng không phải là hắn muốn giết là có thể giết. Loại này cấp bậc yêu thú, thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa yêu thú cấp 3, đối với ở hiện tại hắn mà nói, hay lại là một cái cực đại vấn đề, cho nên, hắn cũng liền chỉ là muốn suy nghĩ một chút a, thật là bản lãnh. Đột nhiên, từ trong rừng rậm truyền tới một tiếng than thở, Ngô Thần cũng không quay đầu lại, hắn biết người đến là ai. Không lâu lắm, một vị trung niên xuất hiện ở nơi này, ở trên người hắn, nhộn nhạo khí tức cường đại, cổ hơi thở này hùng hồn vô cùng, vượt qua xa linh hải cảnh, chính là chân vũ cảnh cường giả, cũng không phải Thôi Khắc Ninh hay lại là ai. Tiểu huynh đệ tinh lực dồi dào, khí thế bàng bạc, nhìn dáng dấp khôi phục không tệ. Thôi Khắc Minh ánh mắt ở Ngô Thần đồ long đao trên người xẹt qua, trong mắt dâng lên một ánh hào quang, đây chính là một món thượng phẩm linh bảo, khỏi nói linh hải cảnh cường giả, liền coi như bọn họ loại này chân vũ cảnh cường giả cũng là rất thèm thuồng. Bất quá, trong mắt của hắn ánh sáng rất nhanh thì biến mất, Ngô Thần cho bọn hắn Thôi ra có ân, nếu không phải là bởi vì hắn, nữ nhi của hắn khả năng cũng sớm đã rơi vào bọn hải tặc trong tay. Một khi nữ nhi của hắn rơi vào bọn hải tặc trong tay, cái loại này hậu quả, đơn giản là không dám tưởng tượng. Hơn nữa, theo hắn biết, Ngô Thần thật giống như với Vân Lai Vương triều Nhạc thị gia tộc quan hệ mật thiết, mà bọn họ Thôi thị tuy mạnh, nhưng vẫn là không cách nào cùng Nhạc thị gia tộc như vậy hào môn đại gia tộc chống đỡ được. Cho nên, vô luận là từ điểm nào cân nhắc, hắn cũng sẽ không ra tay với Ngô Thần, đoạt trong tay hắn cái này thượng phẩm linh bảo. Thôi tộc trưởng, không biết ngươi có biết hay không, ở nơi này Vân Giao đảo trong rừng rậm, nơi nào yêu thú nhiều nhất? Nơi nào yêu thú nhiều nhất? Thôi Khắc Minh suy nghĩ một chút, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, tiểu huynh đệ ngươi tìm yêu thú làm chi? Ngô Thần đạo, chui luyện đao pháp, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, những thứ này đều là hắn mục đích. Dĩ nhiên, có một chút hắn nhưng là không có nói, đó chính là hấp thu yêu thú trên người năng lượng, đem hấp thu chuyển hóa, biến hóa là thực lực của chính mình, đây mới là hắn lớn nhất mục đích chỗ, nguyên lai là như vậy. Thôi Khắc Minh gật đầu một cái, xác thực, với yêu thú đối chiến, có thể chui luyện đao pháp, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, ngoài ra, yêu thú cũng là một loại vật chân quý, có thể xuất ra đi bán, kiếm lấy đại lượng tiền tài, đây cũng là vũ giả tu sĩ kiếm sống một loại thường dùng. Thủ đoạn, tiểu huynh đệ ngươi có chỗ không biết, ở ước chừng 10 năm trước, ở chúng ta Vân Giao trên đảo phát sinh một trận đại đồ sát, đem Vân Giao trên đảo 80% yêu thú cũng diệt trừ. Cho nên, bây giờ Vân Giao trên đảo, yêu thú số lượng tương đối ít, đại đồ sát, Ngô Thần ngẩn ra, chợt nhưng, không trách hắn tìm lâu như vậy. Mới tìm được một con yêu thú cấp 3, nguyên lai là bởi vì này dạng, bất quá, nếu như tiểu huynh đệ thật muốn chui luyện đao pháp, ta ngược lại là có thể là tiểu huynh đệ chỉ điểm một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Địa phương nào? Trong biển, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tưởng biển quá khứ bên trong. Thôi Khắc Minh đạo, trong nước biển, bởi vì có nước biển áp lực, khiến cho tu sĩ sẽ phải chịu nhất định hạn chế, không cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng là, cũng chính là bởi vì là như vậy. Đáy biển mới là một cái tu hành địa phương tốt, ở nơi nào chui luyện đao, pháp, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Ngô Thần ánh mắt sáng lên, Thôi Khắc Minh lời nói, thật là thức tỉnh người trong mộng a. Xác thực, bọn họ nhân loại tiến vào trong nước biển sẽ phải chịu cực lớn áp chế. Lẻn vào càng sâu, loại này áp chế lực lượng cũng lại càng lớn, nhưng là, như vậy địa phương, lại, là một nơi tu hành nơi tuyệt hảo. Sớm ở kiếp trước lúc, hắn liền nghe nói qua, có chút cường đại vũ giả đặc biệt chọn đủ loại tuyệt địa tới tu hành. Ở trong tuyệt cảnh tu hành, có thể đem người tiềm lực trình độ lớn nhất thả ra ngoài. Ngoài ra, trong biển sinh vật, có thể nói là vô số, số lượng, chủng loại có nhiều không thể đo lường. Đây cũng là gia tăng kinh nghiệm thực chiến một nơi địa phương tốt. Ngô Thần ngạc nhiên, hắn thế nào liền không có nghĩ tới vấn đề này đâu rồi. Nơi này là Vân Lai Hải, trong biển, tồn tại không biết bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ, những thứ đó, với trên đất liền yêu thú, hẳn không có gì khác nhau. Hắn chém chết sau, như thường, có thể hấp thu năng lượng, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, đa tạ tộc trưởng chỉ điểm bến mê. Chương 301, trong biển đi, đa tạ tộc trưởng chỉ điểm bến mê. Ngô Thần hướng Thôi Khắc Minh chắp tay một cái, trong lòng cảm kích vạn phần, nếu không phải hắn những lời này, hắn còn thật không nghĩ tới phải đi trong nước biển tu luyện. Tiểu huynh đệ là dự định vào biển sao? Nhìn Ngô Thần như vậy, Thôi Khắc biết rõ hắn là động tâm vào biển tu hành, rất nhiều chỗ tốt, đây là mọi người đều biết sự tình, hơn nữa ở bên trong đáy biển còn khả năng tồn tại một ít hiếm quý dị bảo. Nếu là vận khí tốt, lấy được như vậy một hai kiện, là có thể tu vi tăng nhiều, thực lực đại tiến, vì vậy, mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều người xuống biển đi. Hoặc tu hành, hoặc tìm dị bảo, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Ừ, Ngô Thần gật đầu, có tốt như vậy địa phương tại sao không đi đâu rồi? Ở trong nước biển, có vô số loại tá, trong bọn họ có cũng là vô cùng cường đại, không thể so với trên đất liền yêu thú kém, đối với hắn mà nói, đó là một cái tuyệt cao, tu hành nơi, nếu tiểu huynh đệ muốn xuống biển. Ta cũng sẽ không ngăn trở, Bất quá, ngàn vạn chú ý an toàn, chúng ta Vân Lai Hải mặc dù không so với tứ đại dương như vậy hung hiểm khó lường, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía, hơi hơi không chú ý, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Thôi Khắc Minh trịnh trọng, nhắc nhở nói, Vân Lai Hải bên trong, cũng là có một ít nhân vật mạnh mẽ, một ít loại cá bá chủ, lực lượng cường hoành phi thường, xa xa không phải là người tầm thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho dù là vũ giả tu sĩ, cũng là không dám lơ là sơ suất, ta sẽ cẩn thận, đa tạ nhắc nhở, ở thôi ra ăn cơm trưa, Ngô Thần liền tiến vào Vân Lai Hải bên trong đi. Vân Lai Hải bên trong, nước biển rất băng thật lạnh, nhưng là đối với bây giờ Ngô Thần mà nói, cũng không là vấn đề lớn lao gì, bởi vì hắn bây giờ thuộc về một loại trạng thái tột cùng. Hết thảy đều rất không tồi, không giống trước, đều là ở trọng thương ngã gục dưới tình huống vào biển. Đúng như Thôi Khắc Minh lời muốn nói như vậy, đáy biển sinh vật rất nhiều, đủ loại sinh vật thiên kỳ bách quái, so với trên đất liền yêu thú chủng loại còn nhiều hơn. Còn phải càng phức tạp, nơi đó có một cái bầy cá, rất nhanh, Ngô Thần liền phát hiện một cái bầy cá, cái này bầy cá không lớn, có chừng mấy ngàn con cá, mà những cá này là một loại tên là kỵ thương cá loại cá, một loại loại cá thực lực có hạn, một loại đến trưởng thành cũng là mới cấp 1, có chút lợi hại, có thể đạt tới nhị giai. Về phần tam giai kỵ thương cá, Ngô Thần hắn liền nghe cũng chưa có nghe nói qua, hẳn không tồn tại đi, nhưng là, kỵ thương cá thực lực mặc dù rất kém cỏi, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, nhiều như vậy kỵ thương cá, nếu là có thể giết chết, mới có thể tăng trưởng không ít lực lượng, bất quá, điều kiện tiên quyết là hỏa hoàng quyết đối với loại cá thật có hiệu quả. Ôm dò xét lòng, Ngô Thần lội qua đi, trong tay đổ long đao chém một cái, sáng lạc ánh đao bay qua, một sát na, thì có không biết bao nhiêu kỵ thương cá bị chém chết, hóa thành hắn vong hồn dưới đao. Ngay sau đó, một cổ năng lượng chính là tràn vào trong thân thể của hắn. Hỏa hoàng quyết nhanh chóng vận hành, đem cổ lực lượng kia hấp thu chuyển hóa, hóa thành tự thân lực lượng, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Quả nhiên hữu hiệu, nhận ra được một điểm này, Ngô Thần cười ha ha, đây thật là trời giúp hắn vậy, nơi này là Vân Lai Hải, loại cá thiên hạ, không biết có bao nhiêu loại cá cuộc sống ở cái này trong vùng biển. Hắn có thể tận tình sát hại, tăng cường thực lực của chính mình, một con cá có lẽ cung cấp lực lượng là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là thành thiên thượng vạn con cá cùng đi, dung nhập vào trong thân thể của hắn, có thể cho hắn cung cấp năng lượng, đó là rất khả quan, cho nên, đối với cái này cái, Ngô Thần là tràn đầy mong đợi. Những thứ kia kỵ thương cá thấy Ngô Thần dám can đảm sát hại bọn họ đồng loại, cũng là giận, từng cái xông lại, phát động cá biển chiến thuật, trong nháy mắt liền đem Ngô Thần bao phủ lại, đến đây đi, đối mặt bầy cá, Ngô Thần chút nào cũng không úy kỵ, cầm đồ long đao, trở tay nhất đao bổ ra, lại vừa là không biết có bao nhiêu loại cá bị chém chết. Chết ở dưới đao của hắn, kết quả là, một trận điên cuồng sát hại chính thức diễn ra, không biết có phải hay không là mùi cá kích thích, một cái dáng khổng lồ cá nhanh chóng lội tới, con cá này đầu cực lớn, so với 5 người cộng lại cũng còn lớn hơn, tốc độ cũng là phi thường nhanh, liền tựa như tia chớp, trong chớp mắt liền xông lại, đại, hé miệng, thì có không biết bao nhiêu kỵ thương cá bị hút vào nó trong bụng, hóa thành nó lực lượng, còn lại kỵ thương cá thấy vậy, nhất thời giải tán lập tức, hiển nhiên đối với cái này đại gia hỏa cực kỳ sợ hãi. Đây là, Vân Hải Đồn, đây là Vân Lai Hải bên trong đặc biệt có một loại sinh vật, thuộc về hải đồn loại, loại sinh vật này tính cách tàn nhẫn, cực đoan khát máu, hơn nữa thực lực cường đại. Mới vừa sinh ra thì có cấp 1 thực lực, nếu là trưởng thành lời nói, là có thể đạt tới tam giai, nhìn đại khối đầu dáng vẻ, hầu như không cần nghĩ, đây nhất định là một con trưởng thành Vân Hải Đồn. Ha ha ha, Vân Hải Đồn, ngươi tới đúng dịp, Ngô Thần cười ha ha, đây chính là tam giai sinh vật, thực lực vô cùng cường đại, tương đương với trong nhân loại linh hải cảnh cường giả, như vậy sinh vật, là trước mắt hắn thích nhất, là thích hợp nhất cho hắn tu hành, tăng cường tu vi và thực lực sinh vật, Ngô Thần phong tỏa Vân Hải Đồn thời điểm. Vân Hải Đồn cũng là phong tỏa hắn, không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ là xông lại, tốc độ như điện, trong chớp mắt liền vọt tới bên cạnh hắn, Ngô Thần không nói hai lời, cầm đồ long đao, nhất đao nặng nề đánh ra, sáng lạc ánh đao, ở trong nước biển nở rộ, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về điều này Vân Hải Đồn, Vân Hải Đồn cả kinh, cũng là không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, nhưng là, càng như vậy, càng kích thích nó sát tâm, Ngô Thần trên người nhục, có thể cung cấp năng lượng. Hẳn muốn vượt ra những thứ kia kỵ thương cá, đây là vô thượng đồ bổ, khanh, Vân Hải Đồn răng thép rung một cái, há mồm phun ra một đại một dạng nước, cùng Ngô Thần công kích đụng nhau, nhất thời, trong biển sôi sùng sục, vằn nước văng khắp nơi, phóng hướng bốn phương tám hướng, phá Ngô Thần một chiêu, Vân Hải Đồn tăng thêm tốc độ, mở cái miệng rộng, lộ ra từng hàng răng sắc bén, những thứ này răng, mỗi một viên đều có chủy thủ như vậy dài ngắn, vô cùng sắc bén, cứng rắn vô cùng, không biết có bao nhiêu sinh vật bị nó cho cắn nát. Ngô Thần ánh mắt không thay đổi, cầm đồ long đao, hoành tiến lên, trực tiếp cùng Vân Hải Đồn răng thép ngạnh hám, không có sợ hãi chút nào, Khanh, Đồ Long Đao chính là thượng phẩm linh bảo, uy lực chí cường, dị đoan kinh khủng, một đòn đánh ra, nát bấy hết thảy, cho dù là Vân Hải Đồn răng thép, tất cả đều là không thể chịu đựng. Giống, Vân Hải Đồn kêu thảm thiết, gặp phải hung công kích, ngay cả răng thép đều bị Đồ Long Đao cho toái một hàng. Vân Hải Đồn giận dữ, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, trên người kỳ tá dựng đứng, đỉnh đầu lao ra, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho đụng chết. Ngô Thần thần sắc không thay đổi, cầm Đồ Long Đao, vẫn như cũ là nhất đao bổ ra. Một cái đụng này đánh, Ngô Thần cùng Vân Hải Đồn đều bị đẩy lui, ở trong nước biển lui về phía sau mấy trượng xa, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Chương 302, tằng ra người, bổn thần đã không nghĩ sẽ cùng ngươi tiếp tục dây dưa tiếp. Ngươi có thể đi chết. Ngô Thần nâng lên Đồ Long Đao, một cổ cường đại lực lượng dưới vào Đồ Long Đao bên trong. Sau đó một chiêu Hiên Viên Trảm Pháp đánh ra, Hiên Viên Trảm Pháp uy lực vô cùng cường đại, một khi chém ra, Vân Hải Đồn ngay lập tức sẽ là không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, cứng rắn đầu đều bị chấn nứt ra, từng cổ một máu tươi chảy ra. Nhân cơ hội này, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, một đao này hắn là trực tiếp công kích Vân Hải Đồn tương đối yếu hơn bụng. Đáng sợ nhất đao, giống như trường hồng quán nhật, hung hăng đánh ra, Vân Hải Đồn lại vừa là hét thảm một tiếng, bụng bị thương nặng, bị đánh ra một cái to lớn lỗ máu. Nghiêm trọng như vậy thương thế, trên căn bản rất ít có sinh vật năng còn sống sót. Cho nên trong nước biển bốc lên lăn một lúc lâu, một con Vân Hải Đồn chính là chết. Lúc này, một cổ năng lượng khổng lồ xông vào Ngô Thần trong thân thể. Như vậy một cổ năng lượng, so với kỵ thương thân cá thượng năng lượng, không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, thể nội lực lượng tăng trưởng. Ha ha ha, sảng khoái, Ngô Thần cười ha ha, hết sức hài lòng, nếm được ngon ngọt sau, Ngô Thần liền bắt đầu tìm những sinh vật khác. Một đường đi trước, Ngô Thần sát hại rất nhiều loại cá, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ, đạt tới tam giai cấp bậc loại cá, những cá này loại thực lực cường hoành phi thường. Vượt qua xa tưởng tượng, cái này làm cho hắn là vừa mừng vừa sợ, cảm thấy hết sức hài lòng. Đây là cái gì? Thuyền bè, đáy biển sâu bên trong, Ngô Thần nhìn thấy một chiếc thuyền này có nửa đoạn thân thuyền chôn ở trong bùn. Đã là tàn phá không chịu nổi, dưới đáy biển phát hiện thuyền chìm, cũng không phải là đặc biệt chuyện hiếm lạ. Vân Lai Hải bên trong tình thế phức tạp, có nhiều chỗ là đi thuyền nguy hiểm khu, cực dễ dàng xảy ra tai nạn, cộng thêm lên hải đảo tàn phá, rong ruổi Vân Lai Hải, tùy ý đánh cướp hải thuyền, cho nên, thỉnh thoảng sẽ có thuyền chìm nghỉm ở trong nước biển, bị Vân Lai Hải nước biển nuốt chửng lấy, nhưng là, phần lớn thuyền chìm đều là không có chút giá trị nào, phía trên cũng căn vốn liền không có thứ gì đáng giá tìm kiếm. Mọi người cũng không có đem những này thuyền chìm coi là chuyện to tát. Cũng có một chút thuyền chìm là ngoại lệ, những thứ này thuyền chìm ở chìm nghỉm trước, phía trên có đại lượng bảo vật, thậm chí có nhiều chút vốn là vận bảo thuyền, nhưng mà không biết duyên cớ gì chìm nghỉm, phía trên bảo vật cũng theo đó chìm vào đáy biển, loại này thuyền chìm là vô cùng giá trị một loại thuyền chìm, muốn là bị người phát hiện, nhất định sẽ đưa tới mọi người điên cuồng. Bất quá rất rõ ràng, trước mắt một chiếc chìm phía trên thuyền không có gì bảo bối, đã là trở nên tàn phá không chịu nổi, chỉ chờ thời gian tới đem nó cho hoàn toàn ma tổn điệu. Nhìn một chút, Ngô Thần không có ngừng lưu, tiếp tục đi phía trước tìm tòi, tìm bên trong đáy biển một ít sinh vật cường đại. Một đường đi trước, Ngô Thần phát hiện không ít thuyền chìm, hắn đã từng vào đi tìm qua, nhưng là không thu hoạch được gì. Những thứ này thuyền chìm, hoặc là hư hại nghiêm trọng, hoặc là đã bị người khác cho chiếu cố qua, phía trên bảo vật đều bị tiền nhân lấy đi, không dư thừa một tia, một chút nào. Đi thôi, đi nơi khác nhìn một chút. Ngô Thần lắc đầu một cái, một vùng biển đã sớm bị người cho tìm tòi rất nhiều lần, nếu quả thật có bảo vật gì, cũng trên căn bản là đã sớm bị người cho cầm đi, không thể nào lưu ở chỗ này chờ hắn tới bắt. Chân động một cái, đột nhiên từ phù sa bên trong bắn ra một vật, tốc độ thật nhanh, tựa như tia chớp, bắn thẳng về phía hắn ống quần. Ngô Thần nâng lên Đồ Long Đao, trực tiếp chém ra một đao, lực lượng cường đại, theo nhất đao bổ ra bộc phát ra, vật kia còn không có chạm được hắn ống quần, liền bị hắn cho một đao chém chết, thân thể ở trong nước biển không ngừng lăn lộn. Ngô Thần nhìn liếc mắt, không để ý đến, đây chỉ là một loại thường gặp đáy biển sinh vật, thân thể rất nhỏ rất dài, bình thường ẩn giấu dưới đáy biển phù sa bên trong, một khi phát hiện có con mồi đi qua, thì sẽ từ trong nước bùn mặt chui ra ngoài, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng công kích con mồi. Bất quá, những sinh vật này phải đem chủ ý đánh ở trên người hắn. Rất rõ ràng là chọn sai mục tiêu, chọn sai đối tượng. Ngô Thần xoay người rời đi, đi không bao lâu, đột nhiên hắn nhìn thấy vài người, ngay tại cách hắn 50 mét ra trong nước biển. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, đây là bốn người, bọn họ cũng dưới đáy biển trong đi, hãy cùng ở trên đất bằng đi như thế, không có gì khác biệt. Rất rõ ràng thủy bỏ công sức không tệ. Tàng Nghĩa, ngươi nhanh đi về thông báo phụ thân bọn họ, muốn bọn họ lập khắc ra, dọn dẹp một chút điều này hôi cá mặn. Còn bà nó, thật là tức chết ta, chẳng qua chỉ là một cái hôi cá mặn, lại dám ngăn trở bản thiếu đoạt bảo con đường. Một tên người mặc lam sắc, quần áo người thanh niên hùng hùng hổ hổ nói, Dạ, Hồng ca, Tằng Nghĩa gật đầu đáp ứng, không có chút gì do dự, nhớ, không muốn tiết lộ bất kỳ có liên quan bảo vật tin tức. Nhất là không thể để cho người khác biết. Tằng Nghĩa đạo, Hồng ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ phân nửa. Tốt lắm, ngươi đi đi, Tằng Nghĩa rất nhanh thì rời đi, hướng trên biển bơi lên đi. Tằng Nghĩa, Tưng Hồng, cách đó không xa, Ngô Thần đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nghe vào trong tai, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, những người này chắc là Tăng thị nhất tộc người. Tăng thị nhất tộc, chính là Vân Giao đảo đại tộc, cùng Thôi thị gia tộc cũng liệt vào, chính là Vân Giao đảo hai đại gia tộc một trong, thực lực không có ở đây Thôi thị gia tộc bên dưới. Ngô Thần không tự bản thân dừng lại, nghiêm túc nghe, Hồng ca, chúng ta đây, chúng ta sẽ làm thế nào? Từng Hồng suy nghĩ một chút, đạo, không gấp, chúng ta ở nơi này trông coi, chờ phụ thân bọn họ đến, muôn ngàn lần không thể để cho người khác lấy được bụi cây kia huyết san hô. Đúng, bụi cây kia huyết san hô tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Nhưng mà, kia san hô trong bầy đồ vật tương đối lợi hại, chúng ta căn bản là không cách nào đến gần huyết san hô. Từng Hồng đạo, không phải cùng ta nói cái đó nát đồ vật, lúc nói những lời này sau khi, Từng Hồng cơ hồ là gầm thét giống, còn lại hai người liếc nhau một cái, cũng là không nói gì nữa, bọn họ cũng đều biết. Từng Hồng hiện tại tâm tình không được, nếu là không để ý nói nhầm, bọn họ nhưng chính là ăn không ôm lấy đi. Huyết san hô, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, có thể là đồ tốt, có rất nhiều hiệu quả thần kỳ, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường tu vi, gia tăng thực lực. San hô, đây là một loại đáy biển sinh vật, bọn họ sẽ không một cái chung một chỗ, bình thường đều là kết bè kết đội, xây dựng trở thành một đá san hô, thậm chí là đảo san hô, mà rất nhiều san hô trong đám. Huyết san hô là chân quý nhất, cũng là khó khăn nhất cách nhìn. Trung bình mỗi một vạn tòa đá san hô bên trong, mới có thể sản sinh ra như vậy một khối nhỏ huyết san hô. Là cả san hô bên trong tinh túy chỗ, có ngưng tụ bàng đại sinh mệnh nguyên khí, nếu là có thể hấp thu luyện hóa, có thể tăng cường tu vi, kéo dài tuổi thọ, ở rất nhiều quốc gia, loại vật này đều là bị coi như hoàng thất cống phẩm. Thập phân chân quý, giá trị cực cao, chương 303, đá san hô. Ai, đột nhiên, Từng Hồng hét lớn một tiếng, phát hiện cái gì, hai người khác cũng là khẩn trương, ánh mắt chuyển động theo. Hồng ca, thế nào, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Từng Hồng cẩn thận quan sát, hướng nhìn bốn phía, khi thấy Ngô Thần bên này lúc, Ngô Thần bóng người chợt lóe, từ biến mất tại chỗ, đó là, Từng Hồng mở to hai mắt, nhìn kỹ một chút, lại là không có thứ gì, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm sao? Rời đi ánh mắt, Từng Hồng lại nhìn một chút những địa phương khác, nhưng là hắn nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra manh mối gì, cũng liền tư thái, không việc gì, có lẽ là ảo giác đi, còn lại hai người cũng là thở phào. Bọn họ hiện tại thần kinh có thể rất là khẩn trương, vô cùng bén nhạy, bất kỳ một chút vằn nước đều có thể đưa tới bọn họ phản ứng to lớn. Không đúng, vừa mới ta rõ ràng nhìn thấy một cái bóng từ trước mắt ta thoáng qua. Nhất định là có người, Từng Hồng đất rung một cái, kịp phản ứng, đạo, đi đá san hô nơi đó, Hồng ca, còn đi đá san hô nơi đó, không nên đâu, đúng vậy, hay là chờ tộc trưởng lão nhân ra ông ta đến, lại đi đá san hô nơi đó đi, nghe một chút đi đá san hô nơi đó. Hai người lập tức bị dọa sợ đến là hai chân run lên. Trước bọn họ đi nơi đó, kết quả bị một cái kinh khủng đại gia hỏa đuổi giết. Thật vất vả mới thoát đi ra, bây giờ lại phải đi nơi đó. Trong lòng bọn họ đó là 1.000 cái, 10.000 cái không muốn, các ngươi có đi hay không? Từng Hồng cặp mắt dựng lên, lạnh lùng nói, ngoài mặt là nghi vấn, nhưng trong giọng nói nhưng là lộ ra không nghi ngờ gì nữa. Thân thể hai người run lên, đánh dùng mình một cái, vội vàng nói, Hồng ca, đừng nóng giận, chúng ta đi. Chúng ta đi, nếu là không đi lời nói, hậu quả tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu nghiêm trọng, còn tạm được, đi nhanh lên, nói xong, Từng Hồng liền hướng bên kia đi, phía sau, hai người thấy vậy, liếc nhau một cái, thở dài, không nói cái gì, cũng là theo chân đi qua, Hồng ca lời nói, bọn họ là không thể không nghe, đây chính là đá san hô sao? Trong nước biển, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa một mảnh kia đá san hô, một mảnh đá san hô lớn vô cùng, trùng điệp có mấy trăm thước chiều dài. Cũng rất cao, chừng hai cái hắn cao như vậy, như thế trường đá san hô, thật là phi thường hùng vĩ. 10, phân đồ sộ, liếc một cái bốn phía một mảnh hỗn độn, mấy cổ thi thể nằm ở nơi đó, cụt tay cụt chân, khắp nơi đều là, rất rõ ràng nơi này phát sinh qua một trận thảm thiết kịch chiến. Nhìn dáng dấp, mới vừa rồi mấy người kia nói không tệ, nơi này chính là phát hiện huyết san hô địa điểm, về phần những này nhân khẩu bên trong lời muốn nói thần bí sinh vật. Ngô Thần ở phụ cận tảo một vòng, nhưng là không có tìm được tung tích. Cuối cùng khi hắn đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía một chiếc thuyền chìm thời điểm, hắn vẻ mặt thoáng nghiêm túc, ở nơi này đá san hô bên trong, hắn loáng thoáng cảm giác một cổ khí tức nguy hiểm, nếu như lúc trước những người đó không có nói sai, cái này khí tức nguy hiểm, chính là kia một cái thần bí sinh vật cường đại, cái này đại gia hỏa, là đem nơi này trở thành chính mình trụ sở sao? Đáy biển sinh vật lấy đá san hô làm vì chính mình đậu nơi. Đây là rất thường gặp, Ngô Thần con đường đi tới này, cũng là thấy một ít đá san hô, đây là đáy biển chuỗi sinh vật bên trong rất trọng yếu tạo thành thành phần. Thật nhiều sinh vật biển cũng sẽ chọn ở chỗ này sinh hoạt, bởi vì đá san hô là một nơi rất lý tưởng đậu nơi. Cái này đại gia hỏa, hẳn còn không có đạt tới tứ giai, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, chỉ cần không gặp tứ giai sinh vật, kia cũng không có quan hệ gì, tới một bị giết một cái, tới hai cái bị giết một đôi, căn bản không có bao nhiêu áp lực, nếu như là tứ giai sinh vật, vậy thì rất phiền toái, tứ giai sinh vật, tương đương với trong nhân loại chân vũ cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, hắn muốn nghĩ tưởng đối phó, đó là tương đối chật vật, huống chi, nơi này là trong nước biển, là đại dương sinh, vật thiên hạ, tới nơi này, thực lực của hắn phải bị một ít hạn chế, không cách nào phát huy ra chính mình đỉnh phong chiến lực. Huyết san hô ở địa phương nào đây? Ngô Thần ở nơi này đá san hô trong quét nhìn một lúc lâu, từ đầu đến cuối không thấy huyết san hô ở địa phương nào. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ những ngưỡng người kia đang nói láo không được. Ngay vào lúc này, một cái lạnh giá tiếng quát từ phía sau lưng truyền tới, "Tiểu tử, đứng lại." Ngô Thần từ từ quay đầu, những người này chính là trước kia hắn sở chứng kiến Từng Hồng bọn họ ba người kia. Từng Hồng nhìn chằm chằm Ngô Thần, "Đạo, ta liền nói, ta rõ ràng chính là thấy có người, khi ta đảo mắt thời điểm, người sẽ không cách nhìn." "Tiểu tử, ngươi mới vừa nghe được cái gì?" Ngô Thần nhún nhún vai, cái gì cũng không nói. Như vậy tình hình, hắn kinh lịch nhiều lắm, vô luận hắn nói cái gì, như thế nào tiến hành giải thích, những người này cũng sẽ không nghe hắn. Ở trong mắt những người này, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ ở bí mật. Cho nên, vô luận, hắn nói cái gì, đều khó khăn trốn những người này đối với hắn sát tâm. "Tiểu tử, không chịu nói đúng không? Tốt lắm, ngươi liền vĩnh viễn đừng bảo là giết cho ta hắn." Ngay từ lúc Từng Hồng nhìn thấy Ngô Thần thời điểm, hắn cũng đã là động sát tâm. Huyết san hô vật này nhưng là tuyệt bảo bối tốt, luyện hóa lời nói, có thể tăng lên chính mình tu vi, gia tăng thực lực của chính mình. Hắn đã bị bao vây linh hải cảnh lục trọng thiên dài đến thời gian nửa năm, chậm chạp đều không thể làm đột phá, nếu là hắn có thể được một bụi này huyết san hô, sau khi trở về lại hợp với những đan dược khác, không chừng có cơ hội đột phá linh hải cảnh thất trọng thiên. Một khi hắn đột phá linh hải cảnh thất trọng thiên, sẽ rất có hy vọng ở vạn quốc đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích, bị tông phái siêu cấp nhìn chúng, thu nhập trong môn, trở thành siêu cấp tông phái nhập môn đệ tử, đây đối với hắn cùng bọn họ Tăng Thị gia tộc mà nói, là một loại vô thượng vinh dự. "Dạ, Hồng ca." Hai người khác lập tức đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế ép người, "Tiểu tử, nhanh lên quỳ xuống, bảo chúng ta ba tiếng ra ra, cầu xin chúng ta bỏ qua ngươi, nếu không, chúng ta quả đấm, tương hội không chút khách khí rơi ở trên thân thể ngươi." Một người trong đó lạnh giọng quát lên, Ngô Thần cũng không thèm nhìn bọn hắn, bất quá chỉ là một ít rác rưởi, còn giá trị không phải hắn đi chú ý, thấy Ngô Thần cũng không quan tâm bọn họ, hai người nhất thời giận tím mặt, hai người bọn họ dù nói thế nào, cũng coi là Tăng Thị nhất tộc bên trong nhân vật thiên tài. Hồi nào bị như thế coi rẻ, tiểu tử này thật là đáng chết, tiểu tử, chết đi cho ta, cầm quả đấm, một người trực tiếp đánh phía Ngô Thần, người này tu vi không tệ, linh mẫn hải cảnh nhị trọng thiên, nhưng là, so sánh với Ngô Thần mà nói, quả thực kém thực sự quá xa, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh, cút cho ta, hắn quả đấm còn không có đụng phải Ngô Thần. Đột nhiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại khí tức tràn ra, giống như phiên giang đảo hải. Khí thế cường đại, điên cuồng dũng động, bài sơn hải đảo như thế hướng người kia cho nghiền ép đi. Lực lượng vô cùng kinh khủng. Chương 304, Tằng Hồng, người kia còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp liền bị Ngô Thần khí thế cho chấn ngã xuống đất. Linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, Tằng Hồng khiếp sợ nói không ra lời, hắn vô luận như thế nào tất cả đều là không nghĩ tới. Ngô Thần lại là một tên thực lực đạt tới linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả. Như vậy tuổi tác, tu vi như thế, thật là không tưởng tượng nổi, một người khác cũng dọa sợ. Không nghĩ tới, Ngô Thần tu vi lại so với bọn hắn Hồng ca còn phải càng cường đại hơn. Thế thì còn đánh như thế nào, làm sao còn giết a? Các ngươi mới vừa rồi thật giống như là muốn ta quỳ xuống đúng không? Ngô Thần chắp hai tay sau lưng, từng bước tới, khí thế ác liệt ở bên người tàn phá, chấn động không ngừng, để cho người là khó mà đến gần. Không, không, không, người kia khoát tay lia lịa, dọa sợ không nhẹ, Ngô Thần tu vi linh mẫn hải cảnh thất trọng thiên, bọn họ vỗ ngựa không kịp, nghĩ tưởng nghĩ bọn họ trước nói tới. Bọn họ cảm thấy xấu hổ đến không đất dung thân, bây giờ, hắn chỉ muốn giữ được chính mình mệnh, cái gì khác cũng không muốn. Ngô Thần cười nhạt, đe dọa nhìn hắn, đạo, nói mau, huyết san hô ở địa phương nào? Huyết san hô mới là hắn mục tiêu chỗ, hắn nhất định phải lấy, hắn phải dùng loại đồ vật này tới đánh vào linh hải cảnh bát trọng thiên. Nếu hắn có thể thành công, như vậy, cho dù là gặp chân vũ cảnh cường giả, hắn là như vậy dám đánh một trận, người kia run sợ trong lòng, hai chân không ngừng run lên, hắn hướng Tằng Hồng nhờ giúp đỡ, dưới tình huống này. Tằng Hồng nói ra, mới là tốt nhất, nếu là hắn nói ra, cho dù hắn bây giờ giữ được tánh mạng, nhưng là trở về lời nói, đó cũng là khó thoát phạt nặng, như vậy với chết cũng không có gì khác nhau, không biết là đi, như vậy lưu ngươi có ích lợi gì? Ngô Thần quát lạnh một tiếng, khí thế cường đại lăn lộn không ngừng, trực tiếp xông ra đi, người kia căn bản là không chống đỡ được, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay, té xuống đất, trong miệng thốt ra một đạo tiên huyết, coi như không chết cũng là người bị thương nặng. Ngô Thần vỗ vỗ tay, Dửng Dưng, hãy cùng đập chết một con kiến như thế. Đột nhiên, hắn phần lưng run lên, một cổ cường đại lực lượng chính hướng hắn xâm nhập tới, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, lại thập phân âm độc hung tàn, giống như là rắn độc. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tằng Hồng quát lạnh một tiếng, một quyền hung hăng đánh ra, cường đại quyền thế, xông thẳng Ngô Thần đi, đối với hắn phát động hung công kích. Hắn thấy, nếu là đón đánh lời nói, hắn không phải là Ngô Thần đối thủ, bởi vì đối phương là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, mà hắn chẳng qua chỉ là linh hải cảnh lục trọng thiên, cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, thực lực tự nhiên cũng ở đây hắn phía trên, cho nên, đón đánh là không thành. Nếu không thể đón đánh, thì biện pháp tốt nhất vậy cũng chỉ có đánh lén, lấy thực lực của hắn, cố nhiên không đánh lại Ngô Thần, nhưng là nếu như là đánh lén, chưa chắc liền không có cơ hội, bởi vì hắn bây giờ cách linh hải cảnh thất trọng thiên đã rất gần gũi, chỉ thiếu một chút điểm, chính là có thể đột phá linh hải cảnh thất trọng thiên. Nếu tu vi chênh lệch không lớn, hắn đánh lén này một khi thuận lợi lời nói, như vậy, hắn đem có cơ hội chiến thắng được Ngô Thần, thắng được thắng lợi cuối cùng. Ngô Thần cười nhạt, tiểu tử này, nghĩ tưởng sử dụng đánh lén phương pháp, sợ là làm sai đối tượng. Huyễn ảnh thuật, Ngô Thần bóng người chợt lóe, vô số đạo hư ảnh tránh hiện ra, nhanh chóng xuất hiện ở đáy biển, những hư ảnh này hư hư thực thực, thật thật giả giả, để cho người khó mà phân biệt. Tằng Hồng chẳng qua là cảm thấy trước mắt thoáng một cái, vô số đạo hư ảnh lóng lánh, nhìn đến hắn là hoa cả mắt, căn bản không phân rõ cái nào là chân chính Ngô Thần. Nếu không phân rõ, vậy liền đem những thứ này Ngô Thần hết thảy cũng cho nát bấy xuống. Như vậy là được rồi. Tằng Hồng đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, kèm theo quyền thế dũng động, cuồng liệt bùng nổ, ở như vậy lực lượng cường đại công kích bên dưới, những bóng mờ kia căn bản là không chịu nổi, trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt, không có để lại một cái, nhưng là Tằng Hồng sắc mặt nhưng là trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, những hư ảnh này bên trong, cuối cùng không có Ngô Thần bóng dáng, nói cách khác, hắn một chiêu này đánh lén căn bản cũng không có nửa chút tác dụng. Tệ hại, đột nhiên, hắn cảm thấy bên trái có tiếng vang, một cổ lực lượng chính nhanh chóng hướng hắn xâm nhập tới. Tằng Hồng sắc mặt đại biến, từ trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, sức mạnh kia, vượt qua xa hắn tưởng tượng, căn bản, thì không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ, hắn liền vội vàng né tránh. Nghĩ tưởng phải tránh, nhưng là, đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản không tha cho hắn né tránh, một cái chính là bắt hắn lại, đồng phục hắn, thú vị sao? Ngô Thần tay trái để ở Tằng Hồng cổ, đồng phục hắn, đừng giết ta là Tăng Thị gia tộc tộc trưởng chi tử, nếu như ngươi giết ta, phụ thân ta hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngô Thần bĩu môi một cái, hắn liền chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả cổ phách thiên cũng chém. Như thế nào lại sợ một cái Tăng Thị gia tộc tộc trưởng đây? Muốn sống không? Suy nghĩ một chút nghĩ. Tằng Hồng gật đầu liên tục, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở loại địa phương này. Muốn sống lời nói, vậy thì nói cho ta biết, kia hút san hô ở địa phương nào? Trước hắn tìm một cái, cũng không có phát hiện huyết san hô ở địa phương nào. Cho nên, hắn phải hỏi rõ ràng huyết san hô ở nơi nào. Cái gì, huyết san hô? Tằng Hồng thân thể run lên, huyết san hô là hắn dùng để đột phá linh hải cảnh thất trọng thiên. Hắn thật vất vả mới ở nơi này bên trong đáy biển tìm tới lớn như vậy một gốc. Có thể thì không muốn để cho bất luận kẻ nào bắt được nó. Nói như vậy, hắn đột phá linh hải cảnh thất trọng thiên, sẽ không, biết phải tới lúc nào, thế nào, không muốn nói ra, Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng, ngón tay phong mang sâu hơn, đã là cắt vỡ Tằng Hồng trên cổ họng bì, cảm thấy trên cổ họng đau đớn, Tằng Hồng hù dọa giật mình, liền vội vàng nói, không nên giết ta cho ngươi biết, không muốn chậm từ từ, nhanh lên nói ra, Ngô Thần lãnh khốc nói, trong mắt không có phân nửa cảm tình, Tằng Hồng cả người run lên, hắn quả thực không nghĩ nói cho Ngô Thần huyết san hô ở địa phương nào. Bởi vì đó là hắn chuẩn bị dùng để đột phá linh hải cảnh thất trọng thiên tu vi. Nhưng là, nếu như hắn không nói lời nào, Ngô Thần nhất định sẽ hạ thủ giết hắn. Nếu như hắn chết, lại giữ lại huyết san hô, kia cũng là vô ích nơi, đúng đầu kia lợi hại sinh vật. Đột nhiên, Tằng Hồng ánh mắt sáng lên, nghĩ đến biện pháp gì tốt, bởi vì ở nơi này một mảnh đá san hô bên trong, ẩn giấu một con thực lực cường đại thủy mãng, kia một cái thủy mãng thực lực vô cùng kinh khủng, cơ hồ với linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả không khác. Lúc trước, bọn họ chính là bị kia một cái thủy mãng ngăn trở, không có biện pháp đến gần đá san hô, đã như vậy, sao không dẫn dụ Ngô Thần với kia một cái to lớn thủy mãng chiến đấu? Lưỡng bại câu thương, sau đó hắn tốt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đem người này cùng thủy mãng hết thảy cho thu thập hết. Trả thù tuyết hận, ngoài ra, nếu như đầu kia thủy mãng được giải quyết, huyết san hô cũng liền thuộc về hắn toàn bộ, như vậy cũng không cần làm phiền phụ thân hắn tự mình xuất thủ. Như thế nhất cử mấy được sự tình, hắn cớ sao mà không làm đây, cứ làm như vậy, chương 305, Thủy Mãng, được, ta cho ngươi biết huyết san hô ở địa phương nào, bất quá ngươi chính là không thể giết ta, Ngô Thần hung hăng đá hắn một cước, đau đến hắn là nhe răng trợn mắt, đàng hoàng một chút, nói mau, nơi này không có ngươi trả giá đường sống, bị Ngô Thần đạp một cước, Tằng Hồng đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng càng là không vui, nhưng là, hắn phải nói, nếu là không nói chuyện, Ngô Thần nhất định sẽ hạ thủ giết hắn, ngươi buông ta ra trước, ta chỉ dẫn ngươi đi nhìn, Ngô Thần không ăn hắn một bộ này, trực tiếp áp giải hắn, đạo, đi, đuổi mau đi qua, chỉ cho ta xem, bị người cho áp giải đi, Tằng Hồng còn cho tới bây giờ không có gặp phải đối đãi như vậy. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại cực lớn sỉ nhục, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem Ngô Thần cho nghiền xương thành cho, chém thành muôn mảnh, rất nhanh, bọn họ liền đến huyết san hô vị trí phương, Tằng Hồng giơ tay lên, chỉ đá san hô sâu bên trong một cái địa phương nào đó. Đạo, nơi đó chính là, Ngô Thần nhìn liếc mắt, ánh mắt hoác mắt sáng lên, ở nơi này một mảnh đá san hô bên trong, có một chuỗi san hô lộ ra vô cùng cùng người khác bất đồng. Chuỗi này san hô hiện ra một loại tử hồng sắc, giống như là tiên huyết như thế, không nghi ngờ chút nào, đây chính là hắn muốn tìm cái gì, huyết san hô, thật là lớn, Ngô Thần đáng khen một câu, chuỗi này huyết san hô, so với phổ thông huyết san hô, muốn lớn mấy lần, kỳ thành dài hẳn không thấp hơn 100 năm, xác thực là đồ tốt, được, ta bây giờ đã nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ có thể thả ta đi. Ngô Thần nâng chân phải lên, một cước hung hăng đá vào Tằng Hồng trên mông, ngươi có thể cút, cái mông bị người đá, Tằng Hồng càng là nổi nóng, hận không được lập tức xông lên, với Ngô Thần liều mạng, nhưng là, hắn cũng biết, bằng hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể nào là Ngô Thần đối thủ, đi lên lời nói, cũng bất quá là một con đường chết, cho nên, hắn cũng chỉ có trước tạm thời nhịn xuống cơn giận này. Tiểu tử, ngươi trước hết đắc ý đi, chờ ngươi cùng cái điều Thủy Mãng đấu cái lưỡng bại câu thương thời điểm, ta trở lại từ từ thu thập ngươi. Lớn như vậy tới nay, còn cho tới bây giờ không có bị lớn như vậy nhục nhã. Tằng Hồng ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải để cho Ngô Thần muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngô Thần không có đi quản Tằng Hồng, tâm thần hắn toàn bộ đều ở đây một gốc to lớn huyết san hô trên người. Nếu là hắn có thể được một bụi này huyết san hô, lại hợp với còn lại một ít đan dược, hắn hoàn toàn có thể đánh vào linh hải cảnh bát trọng thiên. Rút ngắn thật nhiều, đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên thời gian, bây giờ, cự ly vạn quốc đại tuyển còn có thời gian nửa năm. Hắn muốn ở trong nửa năm mặt, làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình, để cho thực lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như vậy, hắn ở vạn quốc đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích khả năng. Tính giá lại càng lớn, gia nhập tông phái cũng lại càng tốt. Đang lúc hắn muốn mở ra hành động thời điểm, đột nhiên, một tiếng to đại rít gào, đột nhiên từ đá san hô bên trong truyền tới. Ngô Thần đã sớm biết, ở nơi này một mảnh đá san hô bên trong, tồn tại có một cái khổng lồ thủy mãng. Nghe được cái này thanh âm, hắn là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Còn không ra sao, dứt lời, một cái to lớn đầu, nhanh như tia chớp hướng hắn lao ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng hướng hắn đụng mà tới, Ngô Thần bóng người chợt lóe, nhanh chóng mau tránh ra, sau đó hét lớn một tiếng, Đồ Long đao xuất hiện, nắm trong tay, Hiên Viên Trảm Pháp, cầm Đồ Long đao, Ngô Thần trực tiếp chém ra một đao, lực lượng cường đại, điên cuồng bộc phát ra, có thôi sơn liệt nhạc thế, đây là, thượng phẩm linh bảo, Tằng Hồng ánh mắt trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần trong tay Đồ Long đao. Trong mắt lộ ra vô tận thèm thuồng, đây chính là một món thượng phẩm linh bảo, giá trị không thể đo lường, là tuyệt đối bảo bối tốt, so với huyết san hô mà nói, còn chân quý hơn nhiều lắm, người này rốt cuộc là người nào, tại sao có thể có thượng phẩm linh bảo? Thượng phẩm linh bảo, đây cũng không phải là một loại bảo vật, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng có rất nhiều người không có như vậy bảo vật, chớ đừng nói chi là linh hải cảnh tu sĩ, mà linh hải cảnh tu sĩ trang bị thượng phẩm linh bảo tình huống. Vậy chỉ có một loại, cũng chính là những đại gia tộc kia. Siêu cấp hào phú con em nồng cốt, yêu đối nhất người tuổi trẻ, nói cách khác cổ vượt bọn họ, mới có như vậy bảo vật, nhưng là, Ngô Thần là ai, làm sao biết cũng có thượng phẩm linh bảo như vậy bảo bối đây. Nhìn Ngô Thần mặt mũi, Tằng Hồng đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, hắn ở đâu thấy qua, nhưng là, khi hắn tinh tế suy nghĩ một chút thời điểm, nhưng lại không nhớ nổi, không biết mình là đã gặp ở nơi nào hắn, đối với Tằng Hồng nghĩ như thế nào, Ngô Thần cũng không quan tâm, hắn bây giờ đang toàn lực ứng đối hắn một con to lớn thủy mãng. Một con thủy mãng dáng thật là phi thường khổng lồ, liền như là một tòa núi nhỏ, ở trên đỉnh đầu hắn, có hai cái nhô ra, nếu như Ngô Thần không có đoán sai, đây chính là thủy mãng vị lai giác. Thủy mãng, ở rất dài tu hành trong quá trình, có thể từng bước lột xác, hóa thành giao long, mà giao long lại có thể từ từ lột xác, chuyển hóa thành chân long, một khi chuyển hóa thành công, chính là ngư dược long môn, nhảy lên bát phương, nhìn nước này mãng xà dáng vẻ, Ngô Thần cảm giác, nó cự ly hóa giao đã không xa, nếu như hắn đoán không lầm. ở nơi này đầu thủy mãng thăng cấp trở thành tứ giai yêu thú thời điểm, sẽ lột xác trở thành giao long, nhưng là, đối với Ngô Thần mà nói, bất kể nước này mãng xà là rắn cũng tốt, là giao long cũng được, cũng không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần người này dám ngăn trở hắn lấy được một bụi này huyết san hô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba, cầm Đồ Long đao, Ngô Thần lại vừa là bổ ra nhất đao, một đao này lực lượng, so với trước kia một đao kia mạnh hơn gấp đôi, kinh khủng nhất đao, khiến cho nước biển thoáng cái bị phách mở, giống như từng đạo mạc liêm, mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng, xông về Thủy Mãng, giống, Thủy Mãng tức giận giống to, há mồm phun ra một cột nước bật thốt lên, kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt liền tăng tới dài 10 trượng, ở ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, đủ để nát bấy hết thảy. Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba cùng Thủy Mãng công kích đụng vào nhau. Nhất thời, toàn bộ nước biển đều là kịch liệt lăn lộn, phảng phất là biển gầm phát sinh như thế, một cổ cường đại nước gợn từ nơi trung tâm bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, người này thực lực thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Tằng Hồng khiếp sợ không thôi, đầu này Thủy Mãng, thực lực vô cùng cường đại, phòng trừng tương đương với linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Nhưng mà, Ngô Thần lại là có thể ngăn cản được nó công kích. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Nhất định là bởi vì kia một cây đao duyên cớ, Tằng Hồng vừa nhìn về phía Ngô Thần trong tay Đồ Long đao. Trong lòng tham lam sâu hơn, hắn suy đoán, Ngô Thần sở dĩ lợi hại như vậy, thuần túy là bởi vì hắn trong tay một cây đao này. Nếu như hắn có thể được một cây đao này, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng cường thật nhiều. Cho đến lúc này, coi như là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, đó cũng là không làm gì được hắn. Chương 306, trong nước kịch chiến, cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Lại vừa là sử dụng ra nhất đao, lần này hắn mục tiêu không còn là cứng rắn đầu, mà là thủy mãng mềm mại bụng, yêu thú cấp sinh vật, thân thể cứng rắn như sắt, rất không dễ dàng đối phó, cho dù là có thần binh lợi khí, kia cũng không ngoại lệ, chỉ có công kích nó nhược điểm, mới có thể làm ít công to. Đại đa số yêu thú, bọn họ nhược điểm đều là bụng, hoặc là mắt, con ngươi, bình thường công kích hai địa phương này, liền có thể giảm rất nhiều khí lực, nhưng là, thủy mãng thực lực cũng không phải nắp, thấy Ngô Thần hướng bụng nó cho đánh tới. Cũng là lập tức mở ra hành động, to lớn mà sắc bén cái đuôi hung hăng quét ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, rút ra đánh ra, bụng là nó một đại nhược điểm, nó cũng là cực kỳ rõ ràng, cho nên nói, nó là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bụng nó. Khanh, cứng rắn đuôi rắn, cùng sắc bén Đồ Long đao đụng vào nhau, một cổ cự lực từ đụng nhau điểm lao ra, quét ra, đem Ngô Thần cùng Thủy Mãng đều là đẩy lui, Ngô Thần lui về phía sau mấy chục bước, lại mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Không thể không nói Thủy Mãng sức mạnh lớn được kinh người, liền hắn loại này tu hành có bất diệt kim thân quyết. Cường hóa thân thể người, tất cả đều là không kịp nổi, nhưng là, Thủy Mãng cũng có Thủy Mãng hoàn cảnh xấu, nó không có tu hành qua vũ kỹ, không có một cái thượng hạng linh bảo, ở những phương diện này, nó là không có biện pháp cùng Ngô Thần so sánh, cho nên, cuộc chiến đấu này người thắng lợi cuối cùng là ai, bây giờ còn rất khó nói, nhìn thấy một người một mãng xà như thế bính sát, cao hứng nhất không ai bằng Tằng Hồng, hắn vốn chỉ hy vọng Thủy Mãng cùng Ngô Thần bọn họ đấu. Sau đó tốt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đem một người một mãng xà cho thu sạch thập, đánh đi, đánh càng lợi hại càng tốt, giống, đang lúc này, Thủy Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn càn quét mà xuống, giống như căn thật dài ma tiên, hung hăng quất hướng Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích, huyễn ảnh thuật, Ngô Thần thân thể hóa hư, hiển hóa ra vô số đạo hư ảnh, đối mặt Thủy Mãng công kích, liều mạng lời nói, đó là cố hết sức không có kết quả tốt, cho nên phải tận lực tránh Thủy Mãng ưu thế. Công kích nó hoàn cảnh xấu, từ đó một cụ đánh tan, cái đuôi lớn càn quét mà xuống, sức mạnh công kích rất là tàn bạo, Ngô Thần thật sự huyễn hóa ra những bóng mờ kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hư vô, biến mất ở trong nước biển, kèm theo hư ảnh biến mất, còn có Ngô Thần người này, cũng cùng nhau biến mất, Thủy Mãng cả kinh, nó hết sức rõ ràng, chính mình trước một kích kia, là không có khả năng giết chết Ngô Thần, bây giờ nhìn Ngô Thần đột nhiên biến mất, nó cũng là cảnh giác, trong miệng thốt ra lưỡi rắn. Dò xét chung quanh trong nước biển đặc biệt khí tức, đột nhiên, Thủy Mãng cái đuôi lớn đảo qua, giống như tan to lớn ma tiên, quất sau lưng nó một mảnh nước biển, một mảnh kia nước biển bị lực lượng lớn như vậy quất. Toàn bộ nổ tung, hóa thành một dạng to lớn sóng nước, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, khanh, nơi đó, một thanh đao lóe sáng xuất thế, chính là Ngô Thần Đồ Long đao, Đông Đông có chút nhạy cảm, nhìn tới sử dụng loại biện pháp này đối phó vật này là không được. Đồ Long đao hiện thân, tự nhiên cũng liền ý nghĩa Ngô Thần xuất hiện. Vốn là hắn là chuẩn bị lợi dụng huyền ảnh thuật cùng phương diện tốc độ mặt ưu thế, lặng lẽ nấp đi qua, xuất kỳ bất ý đối với Thủy Mãng phát động đột nhiên tập kích, đem cho đánh tan, bất quá, để cho hắn không có nghĩ tưởng, đến lúc đó, Thủy mãng đối với hoàn cảnh chung quanh rất nhạy cảm, chỉ cần nó lưỡi rắn cuốn một cái, liền có thể biết bốn phía tình trạng, kịp thời làm xong cách đối phó. Không thể không nói, một con thủy mãng thật là quá giảo hoạt. Lục hợp trưởng, Ngô Thần bây giờ không dám cùng đầu này thủy mãng làm nhiều dây dưa. Bởi vì Tăng Hồng hắn đã phái người trở về báo cho biết tộc trưởng. Thỉnh cầu tiếp viện, Tăng Thị gia tộc tộc trưởng tùy thời đều có thể đi xuống. Nếu như cái lão già đó tới đây, tình huống sẽ trở nên càng hỏng bét, bánh ngọt, cho nên, đặt ở Ngô Thần trước mặt cũng chỉ có một con đường. Đó chính là đánh nhanh thắng nhanh, sáng nay tiêu diệt một con thủy mãng, lấy được chiến đấu thắng lợi, lực lượng hùng hồn lao ra, trực tiếp là ở trong nước biển tạo thành một đạo cường đại trưởng lực. Đạo này trưởng lực, liền như là một tòa núi nhỏ, cao vút trong nước, một cổ kinh khủng uy thế, điên cuồng cuốn mở, để cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, nhưng là, cái này còn không có xong, chỉ thấy Ngô Thần ấn quyết trong tay chuyển một cái, lại vừa là hai cổ lực lượng lao ra, lục hợp trưởng nhị trọng tinh thần sức lực, lục hợp trưởng tam trọng tinh thần sức lực, Ngô Thần liên tiếp hét lớn hai tiếng, hai cổ cường đại lực lượng lao ra, dưới vào đến lục hợp trong lòng bàn tay, lục hợp trưởng nhanh chóng bành trướng. Bộc phát ra một cổ cực đoan kinh khủng uy thế, lực lượng mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, nhìn thủy mãng liếc mắt, Ngô Thần thân thể rung một cái, lục hợp trưởng hung hăng đánh ra, xông về thủy mãng, tam trọng bùng nổ dưới tóc, lục hợp trưởng uy lực đem đạt tới một loại cực đoan trình độ kinh khủng. Một trưởng đánh ra, nước biển phá toái, sôi trào mãnh liệt, thủy mãng thất kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, cuối cùng mạnh tới mức này, một trưởng này đi xuống, chỉ sợ là nó, cũng là khó mà chống cự, giống, thủy mãng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ thân rắn bành trướng, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, sau đó mở cái miệng rộng, trực tiếp một miệng phun ra, một cổ khí lưu vô cùng cường đại, một khi phun ra, trời lật đất chuyển, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng phát ra đến, nát bấy hết thảy, khí lưu đáng sợ, phun ra ngoài, giống như một dáng vóc to đạn đại bác một dạng nặng nề đánh ra. Tiến lên đón Ngô Thần tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trường. Khoảnh khắc, toàn bộ trong nước biển kịch liệt lăn lộn, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra. Khí lãng trùng thiên, cuốn lên đợt sóng văng khắp nơi, phóng bát phương, vào giờ phút này, đang có một chiếc thuyền chạy ở trên mặt biển, đột nhiên, nhưng mà cảm giác nước biển quay cuồng một hồi, một cổ kinh thiên bản năng đo, từ trong nước biển truyền tới, hạo hạo đáng đáng, giống như là biển gầm phát sinh như thế, loại cảm giác này, là như vậy, không tưởng tượng nổi, này nhân lực đo, hơi bị quá mức với đáng sợ đi, Tằng Hồng nhìn đến là trợn mắt hốc mồm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả. Ngô Thần người này thực lực cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng là so với không phải là, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, gào, đáng sợ năng lượng, từ nơi trung tâm tán phát ra, quét ra, Ngô Thần cùng thủy mãng đều là gặp phải to lớn đánh vào, đều là bị đẩy lui, đảo ở trong nước biển, thủy mãng liên tục gào thét, phát ra thống khổ gầm thét, toàn thân nó đều bị cổ lực lượng này cho nổ tung, cứng rắn vảy, cũng là bị tạc mờ, máu thịt be bét, tiên huyết một cổ chảy ra, nhuộm đỏ nước biển, tình huống đó là đặc biệt hỏng bét. Bánh ngọt, nếu so sánh lại, Ngô Thần tình huống liền lộ ra là phải tốt hơn nhiều. Bởi vì hắn mặc trên người trung phẩm linh giáp, lại tu hành có bất diệt kim thân quyết cái môn này cường đại tuyệt kỳ. Khiến cho thân thể của hắn mạnh mẽ, cơ hồ cùng sắt thép không khác. Chương 307, Tằng Hầu Tuấn, chết đi cho ta, hít sâu một hơi, Ngô Thần cầm đồ long đao, không để ý trong cơ thể lăn lộn khí huyết, vọt thẳng đi ra, điều này thủy mãng vừa mới bị hắn cho đánh cho bị thương. Chính là hạ thủ chu diệt thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua, để cho đối phương cho trốn. Như vậy, hắn nếu muốn, lại tìm cơ hội chém chết, vậy thì hết sức khó khăn, cho tới căn bản cũng không khả năng. Vào giờ phút này, Thủy Mãng đã là người bị trọng thương, thể lực rất là suy giảm, lại ở đâu là Ngô Thần đối thủ, thấy Ngô Thần nhất đao bổ tới, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân hình khổng lồ rung một cái, quay đầu chạy, cuối cùng muốn chạy trốn. Bất quá rất rõ ràng, Ngô Thần sẽ không chấp thuận, điều này Thủy Mãng, thực lực rất là cường đại, chính là yêu thú cấp 3 bên trong người xuất sắc, trên người có năng lượng thập phân kinh khủng. Mà những năng lượng này, chính là Ngô Thần bây giờ cần có nhất, hắn muốn, đột phá tu vi, tăng cường thực lực, thì phải hấp thu yêu thú trên người lực lượng, đem chuyển hóa thành chính mình lực lượng, mới có thể tăng thực lực lên, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Ngô Thần nhất đao bổ ra, trực tiếp sử dụng hiên viên trảm pháp thứ tư đao vừa xuất hiện, xung quanh nước biển kịch liệt lăn lộn, giống như kinh đào hái lãng một dạng sôi trào mãnh liệt. Thập phân kinh khủng, chết cho ta, cầm đồ long đao, Ngô Thần đánh ra một đao này, nhất thời. Từng cổ một đao khí, điên cuồng tràn ngập ra, đáng sợ đao khí, đem chung quanh nước biển cũng chém thành từng cái tinh tế vằn nước. Giống như từng đạo lộn thủy mạc, hướng thủy mãng vạn, giết đi, thủy mãng cả kinh thất sắc, từ Ngô Thần một đao này bên trong, nó cảm giác một cổ đáng sợ sát cơ, nó minh bạch, Ngô Thần một đao này lực lượng nhất định là vô cùng kinh khủng. là muốn giết nó, giống, gào thét một tiếng, thủy mãng lần nữa tập trung lực lượng toàn thân, cuồng bạo khí lưu, lao ra, cuồng quyền bốn phương tám hướng, hai cổ hạo đại năng lượng, một lần nữa đụng vào nhau, nhất thời, một cổ đáng sợ năng lượng cụ phong, từ đụng nhau trung tâm khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, phá hủy hết thảy, gào, thủy mãng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình khổng lồ té xuống đất, thủ cường đại như vậy công kích, càng là thương càng thêm thương, đau càng thêm đau. Phá cho ta, ngay vào lúc này, một cây đao hướng nó cho bổ xuống, cây đao này bên trong ẩn chứa lực lượng, đó là siêu cấp kinh khủng, một đòn bên dưới, nát bấy hết thảy, thế không thể đỡ, thủy mãng kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị nhất đao cho bổ trúng, đáng sợ đồ long đao, thẳng tắp xuyên thấu thân thể hắn, nó ở trong nước biển lăn lộn mấy cái, chính là không tức giận hơi thở, hoàn toàn chết, nhìn thấy thủy mãng chết, Ngô Thần thở phào một hơi, rốt cuộc, hắn vẫn thành công đem đầu này to lớn thủy mãng cho chém chết xuống. Lúc này, một cổ năng lượng khổng lồ xông vào đến trong thân thể của hắn. Trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết nhanh chóng vận hành, bao quanh như vậy một cổ năng lượng, đem chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng, vọt vào hắn đan điền, tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, Ngô Thần nhất thời cảm thấy mình trên người lực lượng lại tăng nhiều rất nhiều. Cứ theo đà này, rất nhanh là hắn có thể đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên. Lúc này, Ngô Thần nhìn về phía kia một gốc huyết san hô, ánh mắt cũng là sáng lên, gốc cây này huyết san hô so với ngoại giới trên thị trường huyết san hô muốn lớn mấy lần. Chính là chỗ này sao nhìn sang, chính là có thể cảm nhận được một cổ tinh thuần năng lượng vô diện Như Lai. Để cho, người là tâm thần say mê, tâm thần sảng khoái, như vậy đồ vật, hàm chứa phong phú dinh dưỡng, bàng đại tinh hoa sinh mệnh, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng tu vi và thực lực, đi ra cho ta, trong tay đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, đem bụi cây kia huyết san hô cho lấy ra, cầm huyết san hô, nhưng mà cảm thấy một cổ tinh thuần năng lượng thẳng hướng trong thân thể hướng. Thập phân thoải mái,